Rùa Trâu phần 3. Chương thứ 8. Mông Thanh Đinh Ly đứng trước bàn thờ, chung quanh là các vị thừa tác và những người chức lễ. Ông ta cất cao giọng, rành rọt đọc kinh Emra. Toàn bộ nhà thờ chính tòa trang hòa ánh sáng và màu sắc. Từ những bộ áo lễ của những người chầu lễ cho đến những hàng cột bọc vải đỏ chói, những dây tết hoa, tất cả đều không còn một chỗ nào là u ám. Cửa ra vào mở toang, rủ đầy những tấm rèm to và đỏ tía dưới ánh sáng nóng hổi của mặt trời tháng 6, như những cánh hoa anh túc trong cánh đồng lúa mạch. Các nhà nguyện ở hai bên mọi khi vẫn âm u, nay sáng rực nến và đèn sáp của các chức sắc và các dòng tu, và tấp nập những thánh giá và cờ ảnh của các đoàn từ các giáo xứ. Cờ lụa treo cả ở các hành lang rủ xuống tận đất. Chớp cán cờ, ngù cờ, lóng lánh dưới các vòm cửa. Ánh sáng ban ngày đổ qua các khung kính màu, rọi vào những áo cát phép của các đội viên, đội đồng ca, làm thành bãi sắc cầu vòng lấp lánh. Ánh sáng mặt trời rọi lên sàn nội điện, thành những vệt theo ô bàn cờ, màu da cam, đỏ tía, xanh lá cây. Đằng sau bàn thờ treo một tấm màn gấm bạc ống ánh, và giữa tấm màn cùng các đồ trang trí và những đèn nến trên bàn thờ, nổi bật lên thân hình đứng im phăng phắc trong bộ áo lễ trắng dài quét đất của Hồng Y giáo chủ, trông chẳng khác gì một pho tượng đá hoa đã được truyền sinh khí để trở nên sống động. Theo tục lễ trong những ngày trước lễ, ông ta chỉ đứng chủ trì ở thánh lễ chứ không tự thân tiến hành cuộc lễ. Cho nên sau kinh Indriganjam, ông rời bàn thờ, từ từ bước về phía ngai giám mục, giữa những hàng lưng cúi gục của vị chánh tế và những người thừa tác khi ông đi qua. Hai kinh sĩ nói thầm với nhau, tôi e rằng Đức Hồng Y không được khỏe, hôm nay trông ngài lạ lắm. Montanelli cúi đầu để nhận mũ gầu giác ngọc. Vị linh mục làm nhiệm vụ phó tế danh dự đặt mũ cho ông xong, chăm chú nhìn ông trong giây lát, rồi cúi mình khẽ hỏi ông. Thân lại Đức Hồng Y, ngài có bị ốm không ạ? Montanelli hơi quay mặt lại, cặp mắt ông không còn nhận thức được gì nữa cả. Linh mục lầm rầm nói, xin Đức Hồng Y tha lỗi. Ông ta bái quỳ rồi trở về chỗ cũ, tự trách mình đã kinh động Đức Hồng Y trong việc cầu nguyện sùng kính của ngài. Nghi lễ tiến hành rất thông thuộc. Montanelli ngồi thẳng người, không nhúc nhích. Ánh mặt trời long lanh trên chiếc mũ giác ngọc và ánh lăng trên bộ áo thêu kim tuyến. Tà áo choàng lễ hội trắng muốt nặng nề phủ xuống tận tấm thảm đỏ dưới chân ngài. Hàng trăm ngọn nến lung linh rọi sáng những viên hồng ngọc trên ngực Hồng Y giáo chủ. Nhưng đôi mắt sâu trũng và đờ đẫn của ông vẫn không có một tia phản hồi nào. Và khi có tiếng sướng lên, Montanelli cúi xuống làm phép bình hương. Ánh mặt trời nhảy nhót trên chiếc mũ ngọc. Hình ảnh này gợi nhớ đến một hung thần băng tuyết nào đó của các đỉnh núi cao, lộng lẫy mà dữ dội. Đầu đội cầu vòng, mình mặc áo tuyết, đang giơ hai tay ra để ban phát những lời chúc phúc hoặc để gieo rắc những lời nguyền rủa. Khi dâng bánh thánh, Hồng Y giáo chủ bước xuống ngai, quỳ gối trước bàn thờ. Trong những cử chỉ đều đều cứng nhắc của ông, có một vẻ gì khác thường, và khi ông đứng dậy trở về chỗ cũ, viên thiếu tá kỵ binh mặc sắc phục ngày lễ, ngồi sau viên giám binh, quay lại thì thào với viên đại quý bị thương. Lão Hồng Y giáo chủ suy sụp mất rồi, không hồ nghi gì nữa, trông không ra người mà như cái máy ấy. Viên đại quý cũng thì thào đáp lại. Càng tốt. Từ ngày có cái lệnh đại xá chết tiệt ấy, lão ta cứ như tấm đá cối xay trồng dập quanh cổ chúng ta. Nhưng lão ta cũng đã chịu thua rồi và phải đồng ý cho lập tòa án binh. Phải, nhưng mất bao nhiêu thời giờ lão ta mới chịu thế đấy. Trời sao ngột ngạt thế này. Tí nữa đi rước chúng ta sẽ say nắng lăn ra cả lũ mất. Giá chúng ta được làm hồng y giáo chủ thì sướng biết bao. Suốt dọc đường lúc nào cũng được che phương du. Chú tao đang nhìn lại kia kìa. Đại tá Ferrari quay lại, quát mắt nhìn hai sĩ quan trẻ tuổi. Sau sự việc nghiêm trọng ngày hôm qua, hắn ta đã trở nên sùng kính và ngoan đạo, và hắn rất sẵn sàng giết mắng lũ thanh niên khi chúng tỏ thái độ thiếu nghiêm túc trước tình thế đòi hỏi phải chịu nổi khó nhọc. Những người trong ban tổ chức bắt đầu tập hợp và xếp vào hàng ngũ những ai tham dự đám rước. Đại tá Ferrari đứng dậy, đi đến hàng rào nội điện và ra hiệu cho bọn sĩ quan đi tháp tùng mình. Khi buổi thánh lễ đã xong và bánh thánh đã được cất vào bình vàng, đặt trong chiếc hộp pha lê, thì ông chủ tế và các vị thừa tác rút vào phòng thánh để thay áo. Những tiếng rì rầm nói chuyện riêng vang lên. Nhưng Montanelli vẫn ngồi bất động trên ngai, đôi mắt sững sờ nhìn về phía trước. Cả một biển người sống động như dâng lên chung quanh và dưới chân ngai, để rồi lặng tắt trong cõi tịch mịch quanh chân ông. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Bình hương đưa tới thì ông giơ tay lên như cái máy, bỏ hương liệu vào bình, mắt vẫn trừng trừng nhìn thẳng. Giới giáo sĩ đã từ phòng thánh trở ra, tề tựu trong nội điện để chờ ông xuống ngai, nhưng ông vẫn tiếp tục ngồi yên, hoàn toàn bất động. Vị phó tế danh dự cúi mình về phía trước để cất mũ ngọc cho ông, rồi lại khe khẽ ngập ngừng nói với ông. Thưa Đức Hồng Y. Hồng Y giáo chủ nhìn quanh quẩn. Con nói gì? Ngài có chắc là cuộc rước lễ sẽ không quá sức đối với ngài không ạ? Trời nắng nóng lắm. Nắng thì có hề gì? Nghe Montanelli nói với vẻ lạnh lùng và có cân nhắc cẩn thận, vị linh mục lại một lần nữa có cảm tưởng rằng mình đã xúc phạm đến ngài. Xin Đức Hồng Y tha lỗi, con tưởng là ngài khó ở. Montanelli đứng dậy, không trả lời. Ông đứng im một lát ở bậc cao nhất trên bệ ngai, rồi cũng với giọng cân nhắc ấy, ông hỏi. Cái gì kia? Tươi áo choàng của ông phủ dài trên các bậc dưới chân ngai, rồi tỏa rộng trên sàn nội điện. Ông chỉ vào một vệt đỏ như lửa trên tà áo sa tanh trắng. Thưa Đức Hồng Y, đó chỉ là ánh mặt trời chiếu qua cửa kính màu. Ánh mặt trời ư, đỏ đến thế sao? Ông bước xuống bậc, quỳ trước bàn thờ, cầm dây treo bình hương, rồi từ từ lắc qua lắc lại. Khi ông trả lại bình hương cho người giúp lễ, ánh nắng rọi thành những ô bàn cờ lên mái đầu trần của Montanelli, chiếu thẳng vào đôi mắt mở to và đang ngước lên của ông, hắt một vệt đỏ tươi lên chiếc khăn choàng vai màu trắng mà các vị thừa tác đang sửa lại nếp gấp quanh mình ông. Vị phó tế đưa chiếc bình vàng mặt nhật thiêng liêng cho Montanelli. Ông đứng dậy giữa lúc ca đoàn cùng tiếng phong cầm cất vang một giai điệu khải hoàn. Những người giúp lễ từ từ tiến lại dương chiếc phương du bằng lụa che lên đầu ông. Các vị phụ tế danh dự đến đứng vào chỗ của mình ở bên phải và bên trái ông, cầm tà áo choàng của ông mà kéo về phía sau. Và khi những người giúp lễ cúi xuống nâng tà áo của ông lên khỏi mặt sàn nội điện, thì các hội giáo hữu tay cầm nến sáng, chia thành hai hàng tả hữu, tiến lên trước, dẫn đầu đám rước, bước ra lối đi chính giữa nhà thờ, và rồi từ từ tiến đi. Đứng bất động trên bệ cao bên bàn thờ, đầu che phương du trắng, tay cầm chắc mình thánh mà nâng cao lên. Montanelli im lặng dõi theo đám rước đang diễu qua trước mặt. Mọi người đi hàng đôi, mang nến, đèn sáp cùng với thánh giá, tượng thánh và cờ, từ từ bước xuống bậc nội điện, đi giữa hai hàng cột kết đầy hoa, rồi chui qua những chiếc rèm đỏ tía đã được cuốn lên ở cửa lớn mà tiến ra đường phố đầy ánh nắng chói chang. Tiếng hát của tốp đi trước lắng dần, biến thành một tiếng rì rầm mơ hồ. Còn phía sau thì mỗi lúc một vang lên những giọng hát mới tiếp theo. Đám rước kéo dài thành một dòng người trôi đi vô tận. Dưới vòm nhà thờ âm vang, tiếng chân rậm rịch không ngớt dọc theo lối đi chính giữa nhà thờ. Các đoàn thuộc các giáo xứ diễu qua, họ choàng khăn liệm trắng, mạng che kín mặt. Rồi đến dòng anh em hội Misericordia, mặt đen từ đầu tới chân, chỉ thấp thoáng ló ra hai con mắt lóng lánh qua những lỗ thủng ở mặt nạ. Kế đến các tu sĩ đi theo hàng ngũ rất nghiêm trang. Các đan sĩ khất thực, đội mũ trùm đầu màu xám xịt, chân màu nâu đi đất. Các tu sĩ dòng Đa Minh khắc khổ, mặc áo trắng theo sau, là các quan chức thế tục ở địa phương, kỵ binh, pháo thủ, sĩ quan, cảnh sát địa phương và viên giám binh mặc sắc phục lễ hội cùng với các sĩ quan tháp tùng. Sau cùng là một vị phó tế, mang một cây thánh giá rất to đi giữa hai người giúp lễ, cầm hai cây nến cao cháy sáng rực. Và do các tấm rèm ở cửa chính đã được cuốn lên cao, từ vị trí đứng dưới chiếc phương du, Montanelli nhìn ra thấy đường phố ngập nắng, rải đầy thảm, cờ xí phấp phới trên các bức tường. Trẻ con mặc áo trắng đang tung hoa hồng trên đường cái. Ôi hoa hồng, sao những bông hồng đỏ đến thế? Đám rước tiếp tục diễu đi, thông thả, rất có trật tự. Trang phục và màu sắc mỗi phút một đổi khác. Những chiếc áo cáp phép dài trắng, khắc khổ và gọn ghẽ, nhường chỗ cho những áo lễ lộng lẫy và những áo choàng theo kim tuyến. Kia là một cây thánh giá mạ vàng, cao mà thon, đang chơi vơi trên những ngọn lửa nến. Nọ là những vị kinh sĩ nhà thờ chính tòa, cứng ngắc, trong áo choàng trắng tuyền. Một linh mục tuyên quý từ nội điện bước ra, tay mang chiếc trượng của giám mục, đi giữa hai chiếc đèn sáp đang leo lét sáng. Rồi những người giúp việc chân bước đều, bình hương vung vẩy theo nhịp âm nhạc. Những người giúp lễ càng nâng cao phương du, mồm lầm rầm đếm, 1, 2, 1, 2. Montanelli bắt đầu cất bước trên đàn thánh giá. Ông bước xuống các bậc nội điện, rồi đi theo lối đi rộng giữa nhà thờ. Đi ngang dưới tầng gác, nơi đang vang ầm những hồi phong cầm oai hùng. Rồi ông đi dưới những rèm cửa đã cuốn lên. Rèm cửa cũng một màu đỏ chói đáng sợ, mà bước ra đường phố chói lòa ánh nắng, với những bông hồng đỏ như máu, nằm ngổn ngang, đang héo tàn và bị biết bao bước chân dẫm nát trên thảm đỏ. Ra đến cửa, đám rước ngừng một lát để các quan chức thế tục tiến lên cầm phương du thay những người giúp lễ, rồi đám rước lại đi. Montanelli cũng cất bước, hai tay cầm chắc bình mặt nhật thánh thể. Tiếng hát của ca đoàn lúc bổng lúc trầm quanh ông, hòa nhịp với tiếng lắc bình hương và tiếng bước chân dồn dập trên đường. Máu, chỗ nào cũng có máu. Tấm thảm trải dài trước mặt ông như một dòng sông đỏ, những đóa hồng rải rác trên các phiến đá trông như những vết máu tung tóe. Ôi Chúa ơi, có lẽ nào tất thải đất của Chúa và tất thải trời của Chúa cũng đều nhúm đỏ. Ôi Đức Chúa Trời mạnh mẽ vô cùng, cớ sao đến cả đôi môi của Chúa cũng đà vấy máu. Montanelli nhìn mình thánh nằm trong hộp pha lê. Cái gì rỉ ra từ bánh thánh, nhỏ giọt xuống giữa những tia nắng vàng và nhỏ giọt xuống cả áo choàng trắng của ông thế này? Ông đã từng trông thấy sự nhỏ máu như thế, sự nhỏ giọt từ một cánh tay giơ lên chăng? Cỏ pháp trường hôm ấy nhàu nát và đỏ, đỏ hết. Sao nhiều máu thế? Máu chảy ròng ròng trên má, nhỏ giọt từ cánh tay bên phải, bị đạn bắn thủng, ông ọc chảy đỏ lòm và nóng hổi từ vết thương ở cạnh sườn. Cả một lọn tóc văng vào bãi máu. Phải, lọn tóc ướt đẫm và bết lại trên trán. À, đó là mồ hôi lúc dãy chết, toát ra do đau đớn cùng cực. Tiếng hát của ca đoàn càng vút lên cao, oai hùng và đắc thắng. Ôi không lòng kiên nhẫn nào chịu nổi nữa, Chúa ngự trên ngai trời màu đồng sáng láng, đôi môi vấy máu mỉm cười, nhìn xuống những cảnh hấp hối và chết chóc của thế gian, như thế còn ít hay sao? Vẫn còn cần đến những lời ngợi ca và chúc phúc nực cười ấy sao? Thân thể Chúa Giê-xu đã bị vò xé để cứu rỗi người đời. Máu Chúa Giê-xu đã đổ để chuộc tội cho người đời. Thế còn chưa đủ hay sao? À, cha gọi to lên, có lẽ người đang ngủ. Con yêu của cha, có thật là con đã ngủ rồi và sẽ không bao giờ con trở dậy nữa ư? Có phải nấm mồ kia cứ khư khư giữ lấy chiến công của nó, và lỗ quyệt đen sì dưới gốc cây kia cũng không buông tha con ra một phút nào cho chút niềm vui sướng của lòng cha? Và lúc ấy, vật thánh nói vọng ra từ sau nắp hộp pha lê, trong khi máu vẫn nhỏ giọt. Vật thánh nói, cha đã lựa chọn rồi, bây giờ cha lại còn hối hận về sự lựa chọn của mình hay sao? Cha chưa lấy làm mãn nguyện hay sao? Cha hãy nhìn đám người ăn mặc lụa là gấm dốc đang đi trong ánh sáng kia. Chính vì họ mà con phải nằm trong lỗ quyệt đen sì. Cha hãy nhìn đám trẻ con đang tung những bông hồng kia. Cha hãy lắng nghe những tiếng hát véo von của chúng. Chính vì chúng mà mồm con ngập đầy cát bụi, và những bông hồng kia thấm đỏ cũng là nhờ nguồn tưới từ trái tim con. Cha thấy không? Mọi người đang quỳ xuống để uống cạn máu nhỏ ra từ những đường viền trong trang phục của cha. Máu ấy đổ ra là vì họ, là để họ được giải cơn khát cháy cổ bỏng hồng. Bởi chưng đã có sách viết rằng không tình yêu nào lớn bằng tình yêu của người hiến đời mình cho bè bạn. Ôi Arthur, Arthur, vẫn có một tình yêu khác lớn hơn thế. Nếu có kẻ đem hiến dâng cả cuộc đời của đứa con yêu quý nhất của mình, thì tình yêu đó có lớn không? Và từ trong hộp bánh thánh, vật thánh lại trả lời, ai là đứa con yêu quý nhất của cha? Chắc chắn không phải là con đâu. Khi Montanelli định nói lại, thì những lời nói của ông đã đóng băng lại trên lưỡi ông, bởi vì tiếng hát của ca đoàn đã lướt qua những lời ông định nói, hệt như làn gió bấc quét trên những hồ lơ băng giá, xua chúng vào cõi câm lặng. Hỡi những người Kitô giáo, tất cả các người hãy uống đi, máu đỏ không phải là vật sở hữu của các người sao? Vì các người mà dòng máu đỏ nhuộm ngập cỏ, vì các người mà thịt người tươi sống đã phải chịu nướng chín và xé nát ra từng mảnh. Hỡi những kẻ ăn thịt người, hãy ăn đi, tất cả các người hãy xúm lại mà ăn đi. Đó là bữa tiệc, là cuộc đánh chén thả cửa của các người, ngày quan lạc của các người. Hãy mau chân đến dự lễ hội, mau chân tham gia vào đám rước và đi diễu hành cùng ta. Hỡi nam phụ lão ấu, hãy đến mà chia phần thịt sống. Hãy đến mà rót cho dòng rượu máu tuôn ra như suối, hãy uống nó đi khi nó còn đang tươi đỏ, hãy nhận và cắn xé thân người. Ôi lạy Chúa, pháo đài kia rồi, pháo đài âm u xám xịt với những công sự đổ nát và những tháp canh đen tối giữa cảnh núi đồi quạnh quẽ. Nó cau có nhìn xuống đám rước đang kéo dài trên con đường tắm bụi bên dưới. Những chiếc răng thép của tấm rào chắn đã được kéo sập xuống, che lấy miệng cống. Pháo đài như một con thú dữ nằm phục xuống bên sườn núi để giữ chặt lấy mồi. Nhưng dù cho những nanh vuốt ấy có siết chặt đến đâu, chúng vẫn sẽ bị gãy và bị bật tung ra, và nấm mồ trong sân pháo đài sẽ phải nhả thi thể ra khỏi miệng. Là vì lũ chủ nhân Kitô giáo đang hành quân và hành quân bằng một đám rước hùng hậu để xông tới bữa tiệc máu theo bí tích của họ, hệt như một đàn quân chuột đói đang xung phong đến những bông thóc còn sót lại ngoài đồng sau vụ gặt. Và trong bọn họ ai nấy đều gào lên đưa đây, chứ không kẻ nào trong bọn họ sẽ nói rằng đã đủ. Như thế cha còn chưa thỏa mãn hay sao? Con đã phải hy sinh vì những người đó, cha đã tiêu diệt con để cho họ được sống. Cha trông kìa, họ đang kéo đi, người nào người nấy đi theo con đường trước mặt, và sẽ không khi nào chịu rời bỏ hàng ngũ. Đó là đạo binh của những người Kitô giáo, của những người tin theo Đức Chúa Trời của cha, một đạo binh mạnh mẽ, đông không kể xiết. Lửa ngùn ngụt cháy phía trước dọn đường cho họ, và lửa thiêu đốt cả phía sau theo vết chân họ. Đất đai trên con đường ấy như vườn địa đàng trước mặt họ. Nhưng khi đạo binh ấy đi qua thì chỉ còn là cảnh hoang tàn mà thôi. Thật thật vậy, không gì thoát nổi tay chúng. Nhưng con yêu quý, dù sao con vẫn hãy quay lại với cha đi con. Bởi vì cha đã hối hận về quyết định của mình rồi. Con về với cha đi, chúng ta sẽ cùng nhau lẩn trốn đến một nấm mồ tăm tối lặng lẽ, để cho đạo binh khát máu ấy khỏi tìm thấy. Cha con ta sẽ nằm xuống đấy, sẽ ghì chặt lấy nhau mà ngủ, ngủ mãi. Khi đạo binh Kitô giáo đói khát ấy tràn qua trên đầu chúng ta dưới ánh ban ngày tàn nhẫn, và khi chúng hú rít lên đòi máu cho đỡ khát, đòi thịt cho đỡ đói, thì tiếng gào của chúng vẫn sẽ tắt ngấm trong tai chúng ta, và chúng sẽ phải bỏ đi để cho cha con ta được yên nghỉ. Và Vật Thánh lại đã trả lời: Con biết ẩn nấp vào đâu cho được, sách đã chẳng viết. Chúng nó sẽ chạy nháo khắp phố phường, leo lên tường, trèo vào nhà, chui qua cửa sổ như những tên trộm cướp đó sao? Nếu con xây mồ trên đỉnh núi thì chúng chẳng phá toang mồ ra được hay sao? Nếu con đặt mồ nơi đáy sông thì chúng lại không quật mồ lên được hay sao? Con nói thật cho cha hay, chúng như giống chó săn thuần chủng thính nhạy, chúng sẽ tìm ra con mồi, và những vết thương của con phải rỉ máu để chúng uống cho qua cơn khát. Cha chẳng nghe thấy chúng hát gì hay sao? Vừa đi vừa hát, dòng người tiến vào giữa những tấm rèm cửa đỏ tía ở cửa nhà thờ chính tòa. Bởi vì cuộc rước đã kết thúc, và hết thảy các bông hồng đều đã tung hê sạch cả rồi. Và khi họ đã thôi hát, hồng y giáo chủ đi vào cửa chính giữa các hàng tu sĩ và giáo sĩ. Ai nấy đều quỳ gối ở chỗ của mình, tay giơ cao những ngọn nến leo lét cháy. Và ông thấy những cặp mắt đói khát của họ hao háo nhìn vào thánh thể trong tay ông. Ông hiểu rằng họ cúi đầu không nhìn theo ông là chỉ bởi vì một dòng đỏ sẫm đã chảy xuống theo nếp gấp của bộ lễ phục trắng của ông, và bởi vì những bước chân ông đã để lại một vết đỏ sâu trên nền đá nhà thờ. Cứ như vậy, ông đi qua lối đi giữa nhà thờ mà vào đến hàng rào nội điện. Ở đây, những người giúp lễ đã dừng chân. Ông ra khỏi chiếc phương du và một mình bước lên các bậc ban thờ. Hai bên tả hữu ban thờ là những người giúp lễ quỳ gối, tay cầm bình hương, và những linh mục tuyên quý, tay cầm đèn sáp cháy dở. Mắt họ chăm chăm nhìn vào thân thế đấng hy lễ, và lóe lên những tia thèm khát dưới ánh sáng lung linh của đèn nến. Và khi ông ra đứng trước ban thờ, dùng hai bàn tay vấy máu giơ cao thân thể bị cào xé, tàn hại của đứa con yêu dấu đã bị giết của mình, thì tiếng hát của những người đến dự bữa tiệc thánh thể lại vang lên trong một bài thánh ca khác. À, bây giờ họ đến để nhận phần thân thể của con rồi. Đi đi thôi, con yêu của lòng cha. Con hãy làm theo số phận đắng cay đã an bài, và con hãy mở rộng cánh cửa thiên đàng cho những con chó sói háo đói không sao xua đuổi được ấy. Còn cánh cửa mở ra cho cha sẽ là cánh cửa xuống đáy địa ngục. Khi linh mục phó tế đặt bình bánh thánh lên ban thờ, thì Montanelli quỳ sụp xuống chỗ ông đang đứng, và rồi từ trên ban thờ màu trắng trên đầu ông, máu túa xuống nhỏ giọt lên đầu ông. Các tiếng hát vang lên mỗi lúc một to, ngưng lên dưới những vòm cửa và vọng lại những dư âm theo vòm mái vút cao. Ôi Giê-xu, khi người gục xuống dưới giá chữ thập của mình, người sung sướng vô cùng. Khi người nói được, thế là xong, người sung sướng vô cùng. Còn số phận này thì vô tận, là vĩnh hằng như những tinh cầu đang xoay vần trên thượng giới. Đây là một con sâu không bao giờ chết, một ngọn lửa không bao giờ tắt. Hồng y giáo chủ làm nốt phần lễ cuối cùng một cách mệt mỏi, miễn cưỡng. Ông hành lễ như một cái máy, theo những thói quen cũ, và những nghi lễ mà giờ đây đối với ông đã mất hết ý nghĩa. Rồi sau khi đã ban phép lành kết thúc nghi thức chầu thánh thể, ông lại một lần nữa đến quỳ trước ban thờ và lấy tay bưng mặt. Tiếng một giáo sĩ đang cất cao giọng đọc bản danh sách xá tội chỉ vọng đến tai ông, phảng phất như một tiếng rì rầm xa xôi của một thế giới mà ông không bao giờ phụ thuộc nữa. tiếng đọc đã im bặt. Vậy mà ông lại đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Một số giáo hữu đã ra tới cửa đều vội quay trở lại xì xào bàn tán, khi có tiếng thì thầm truyền đi trong nhà thờ rằng Đức Hồng Y giáo chủ sắp giảng thuyết. Các vị thừa tác nhìn nhau sửng sốt và tiến lại gần ông. Một người hỏi khẽ và gấp: Thân lại Đức Hồng Y, ngài định giảng thuyết cho con chi ngay bây giờ? Montanelli lặng lẽ phất tay gạt ông ta ra. Các giáo sĩ lùi lại đồng thanh thì thào: Việc này không những là khác thường mà còn là bất thường nữa. Nhưng vẫn nằm trong đặc quyền của Hồng Y giáo chủ nếu ngài muốn làm như vậy. Hẳn là ngài sẽ tuyên cáo một điều gì đặc biệt quan trọng, công bố một cuộc cải cách mới của La Mã hoặc là một sắc dụ đặc biệt của Đức Thánh Cha. Montanelli đứng trên bậc cao trước ban thờ, nhìn xuống biển người đang ngửa mặt lên dưới chân ông. Mọi người ngẩng đầu chăm chăm nhìn ông với lòng thiết tha chờ đợi. Vậy mà ông vẫn đứng trên cao, vừa im phăng phắc, lại vừa trắng toát như một con ma. Các linh mục áp lễ khẽ nhắc: Im lặng. Và những tiếng xì xào của mọi người tắt lặng dần như một làn gió đang liệm đi trong những ngọn cây rì rào. Tất cả đám đông đều nín thở nhìn lên thân hình trắng toát đứng trên bậc ban thờ, và giọng nói vững chắc chậm rãi của Hồng Y giáo chủ cất lên: Sách Phúc Âm theo Thánh John viết rằng, vì Chúa thương xót thế gian nên Người đã hiến Người con một của Mình, để thế gian nhờ con của Người mà được cứu rỗi. Ngày hôm nay chúng ta làm lễ kính Mình Thánh và Máu Thánh của Đấng Hy Lễ đã chịu chết để cứu rỗi các ngươi, của Chiên Thiên Chúa đã chịu lấy tội lỗi của thế gian, của Con Thiên Chúa đã chết để chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi tụ họp đông đủ và trang nghiêm ở đây để hưởng lấy của hy sinh cho các ngươi và để tạ ơn lòng thương xót cao cả ấy. Và ta biết rằng sáng nay khi các ngươi đến để chia phần tiệc, để chịu Mình Thánh, thì lòng các ngươi tràn đầy vui sướng, và các ngươi đã nhớ tới sự thương khó mà Đức Chúa Con đã phải chịu để cứu độ các ngươi. Nhưng cho ta hay, kẻ nào trong các ngươi đã nghĩ tới một điều khổ nạn khác? Đó là sự thương khó của Đức Chúa Cha. Người đã để cho con mình phải chịu đóng đinh trên giá chữ thập. Kẻ nào trong các ngươi đã nhớ tới sự thương của Đức Chúa Cha khi Người từ trên ngai báo trên trời cúi mình nhìn xuống canh ve? Ngày hôm nay, dõi nhìn các ngươi đi trong hàng ngũ rước lễ chỉnh tề, ta thấy các ngươi hân hoan trong lòng vì đã được tha tội, vui sướng trong lòng vì đã được cứu rỗi. Và ta cầu xin các ngươi một điều, các ngươi thử suy nghĩ xem công cứu độ ấy đáng giá nhiều nào. Hiển nhiên là công ấy quý giá vô ngần, công ấy còn quý hơn cả châu báu, là vì giá công ấy tính bằng máu. Một cơn xao động nhẹ và kéo dài lướt trong đám người đang lắng nghe. Các giáo sĩ đứng trong nội điện thì xì xào bàn tán, rướng cả người về phía trước. Nhưng họ yên lặng khi người rao giảng nói tiếp: Chính bởi thế ngày hôm nay ta nói với các ngươi rằng, ta là đấng tự hữu hằng hữu, là vì ta đã chiếu cố tới sự yếu đuối và những nỗi đau buồn của các ngươi. Ta đã quan tâm đến các trẻ em đùa nghịch quanh chân các ngươi, và lòng ta xót thương cho số phận chúng, vì chúng sẽ không sao tránh khỏi cái chết. Rồi ta nhìn vào đôi mắt đứa con trai yêu dấu của ta, và ta đã thấy sự đền bù bằng máu chính là ở đó. Thế là ta đành phải đi con đường của ta, để mặc con ta với số phận của nó. Đấy, xá tội là thế. Con ta đã chết thay cho các ngươi, bóng tối đã nuốt mất con ta. Con ta chết đi mà không bao giờ sống lại nữa. Nó chết đi, ta không còn con nữa. Ôi con trai của ta, con trai của ta. Hồng Y giáo chủ buông ra một tiếng kêu dài thảm thương, và những tiếng lao xao của đám người kinh hoàng đã đáp lại lời kêu thương ấy như một tiếng vang. Tất cả các giáo sĩ đều phục đứng dậy, những người phó lễ danh dự tiến lại định đặt tay lên cánh tay ông. Nhưng ông giật phắt tay ra, đột nhiên trợn mắt nhìn họ như một con thú dữ đang trở nên hung hãn. Cái gì? Máu như thế còn chưa đủ sao? Lũ chó rừng các ngươi hãy đợi đến lượt mình, rồi tất thảy các ngươi đều sẽ được no nê. Họ lùi lại, đứng túm tụm lại với nhau mà run lẩy bẩy. Họ hổn hển thở dốc ra nặng nhọc, mặt họ trắng bệch như vôi. Montanelli lại quay về phía mọi người và biển người dào dạt lên như cánh đồng lúa trước cơn gió bão. Các ngươi đã giết con ta, các ngươi đã giết con ta, và ta đã phải cắn răng chịu đựng vì ta không muốn để cho các ngươi phải chết. Giờ đây, khi các ngươi đến với những lời cầu nguyện nhơ nhớp và những lời ngợi khen lừa dối, thì ta hối hận. Phải, ta hối hận vì ta đã xử sự như vậy. Lẽ ra cả lũ các ngươi phải bị vùi dập thối tha trong tội lỗi, phải chịu nguyền rủa bêu ríu đời đời và để cho con ta phải được sống. Những linh hồn xấu xa ôm dịch của các ngươi có đáng được cứu vớt với cái giá đắt như thế không? Nhưng đã muộn quá rồi, quá muộn rồi. Ta kêu to lên mà con ta không nghe thấy, ta gõ cửa mồ nó mà nó không tỉnh dậy. Một mình ta đứng giữa nơi hoang vắng và ta nhìn chung quanh ta. Ta đưa mắt từ mặt đất vấy máu này, nơi chôn vùi tim của tim ta, mà nhìn lên nơi thượng giới ghê rợn và trống rỗng, là nơi duy nhất còn để lại cho tấm thân cô độc của ta. Ôi những kẻ dòng dõi rắn độc! Ta đã phải từ bỏ con ta vì các ngươi mà ta đã phải từ bỏ con ta. Đấy là sự cứu rỗi đối với các ngươi là như thế đấy. Các ngươi hãy đón lấy. Ta ném sự cứu rỗi cho các ngươi như ném một khúc xương cho lũ chó dại đang nhe nanh gầm gừ. Cái giá của bữa tiệc đã được trả sẵn cho các ngươi rồi. Hỡi những kẻ ăn thịt người, những kẻ uống máu người, những thú dữ chuyên ăn xác chết, các ngươi hãy tự đến mà ngốn cho thỏa thích. Các ngươi hãy nhìn vào nơi những dòng máu đang tuôn xuống từ ban thờ, những dòng máu nóng hổi và sủi bọt từ tim đứa con yêu dấu của ta, những dòng máu đã đổ ra vì các ngươi. Các ngươi hãy nốc cạn máu ấy, liếm lấy máu ấy, và lấy máu ấy mà bôi lên mặt. Các ngươi hãy dồ lấy, hãy tranh cướp nhau những miếng thịt người, hãy ăn ngấu nghiến đi, và đừng quấy rầy ta nữa. Đây là thân thể đã hiến dâng vì các ngươi. Các ngươi nhìn xem, nó đầy vết thương và đang còn rỉ máu, nó vẫn còn thoi thóp do cả đời bị hành hạ, và nó vẫn còn quằn quại vì đang hấp hối và ngắt ngoải. Hỡi lũ người Kitô giáo, các ngươi hãy nhận lấy và ăn đi. Ông nắm lấy bình mặt nhật, trông có mình Thánh Chúa, giơ lên khỏi đầu, và bây giờ ông vung tay ném xuống sàn nhà thờ. Tiếng loảng xoảng của kim khí trên những phiến đá vừa vang lên, lũ giáo sĩ đã kéo nhau đổ xô đến, và hai chục bàn tay cùng một lúc vươn ra túm lấy kẻ điên rồ. Lúc đó, và chỉ lúc đó, sự im lặng của quần chúng mới bùng lên thành những tiếng thét điên cuồng và man rợ. Và rồi cuốn cuồng lật ngửa cả ghế tựa và ghế dài, họ xô đẩy nhau để ra cửa, dẫm đạp lên nhau, giật tung các rèm cửa và dây tết hoa. Dòng lũ người đang dâng lên và còn đang nức nở ấy, cuồn cuộn đổ ra đường phố. Chú thích: tiếng Latin, ta hãy đến quỳ trước ban thờ Chúa. Câu mở đầu đoạn kinh Endra, kinh nhập lễ. Những người giúp lễ cao cấp, những người giúp lễ cấp thấp. Áo dài trắng có nhiều nếp, cũng gọi là áo supli, để các giáo sĩ mặc khi phụng sự tôn giáo, nhất là khi hành lễ. Kinh xin tha tội. Cũng là quy sĩ. Mũ nhọn, mũ gầu, biểu thị chức sắc của giáo hoàng, giám mục. Đây là mũ giám mục. Người phụ tá cho chủ tế, có phó tế vĩnh viễn, phó tế chuyển tiếp, phó tế danh dự. Lạy cha rất tôn kính, xin ngài hãy làm phép. Cũng là bánh lễ. Bình đựng bánh thánh bằng vàng và pha lê hình mặt nhật để chầu và kiệu bánh thánh, cũng gọi là bình mặt nhật để rước lễ. Phòng ở sát cung thánh dùng để cất giữ áo lễ, đồ thờ, cũng gọi là phòng áo. bình hương, lắc bình hương để khói hương tỏa ra, xông hương. Đây là loại khăn để người hành lễ lót tay khi cầm vào các vật lễ linh thiêng. Ca đoàn là ca đoàn hát thánh ca trong nhà thờ, khác với chorus là hợp xướng biểu diễn văn nghệ. Bánh thánh, bánh đã truyền phép. Lòng thương xót, tên một đoàn thể công giáo từ thiện, chuyên lo việc mai táng. Gậy bên trên có thánh giá, tượng trưng cho quyền uy của các chức sắc công giáo từ giám mục trở lên. Các đoạn đường Giê-xu phải vác chữ thập lên đồi Calvary để chịu hình phạt, rồi được mai táng, gồm tất cả 14 chặng. Nhưng ở đây ngụ ý là đàn thánh giá của riêng Montanelli. Hàm ý về Chúa Giê-xu khi bị đóng đinh trên giá thập tự rồi, vẫn bị đâm một nhát giáo vào mạng sườn. Ở đây chính là vật được gọi là mình thánh, tức Chúa Kitô. Lời Giê-xu theo Kinh Thánh, tức theo bí tích thánh thể hoặc mình thánh Chúa, một trong 7 bí tích do Chúa Giê-xu đích thân thiết lập. Trích Kinh Thánh. Cũng là vườn cực lạc, thiên đường trên mặt đất mà theo Kinh Thánh, Chúa Trời đã dành cho Adam và Eva đến ở đầu tiên. Trích Kinh Thánh. Cũng là mình thánh, bánh thánh. Viết tim là người bị nạn, người thụ nạn. Trong công giáo dịch là hy lễ, lễ vật hy sinh, đều là chỉ Chúa Giê-xu chịu nạn. Do vậy gọi là đấng thọ nạn hoặc đấng hy lễ. Ở đây là thân thể, mình, đấng hy lễ. Tiếng Latin, đời đời chẳng cùng, đời đời chẳng cùng. Hoặc, thế là hết. Theo sách Phúc Âm của Thánh Gioan, đó là lời của Giê-xu khi sắp chết. Ý chỉ những sự trừng phạt đang chờ đợi mình nơi quả ngục. Bản kê tên những người được nhà thờ tha tội sau khi đã phải nộp vạ cho nhà thờ, cũng là ân xá tha vạ. Cũng gọi là sách Tin Mừng, một trong 4 sách đầu tiên của Tân Ước thuộc Bộ Kinh Thánh. Tác giả của 4 sách này vốn là 4 vị thánh cha đạo Kitô, trong đó cuốn thứ 4 là của Saint John, thường gọi là sách Tin Mừng hoặc sách Phúc Âm theo Thánh John. Lễ vật hy sinh, người thọ nạn, nhưng thường được gọi là đấng hy lễ, hiến lễ, tức là Đức Kitô. Con chiên của Chúa Trời. Cũng là khổ nạn, chịu nạn, nỗi khổ đau. Sự quằn quại đau đớn cùng cực về thể xác. Calvary, theo đạo Kitô, Canve, Canvario, cùng với Golgotha đều là tên ngọn đồi, cũng gọi là núi sọ, ở gần thị trấn Jerusalem, là nơi Giê-xu bị đóng đinh trên giá chữ thập. Gốc từ tiếng Latin, trong cựu ước, cũng là sự bồi thường, xá tội bằng máu. Theo sách Phúc Âm, Giê-xu đã gọi dân Do Thái lúc bấy giờ, đặc biệt là những giáo sĩ của họ, là dòng dõi rắn lúc, rắn độc.